Chương 2, Hải quân lục thức. Cách xa Hạ Dạ bị tiêu diệt khói lửa, Nạ Ả Kỳ mang theo Nỉ Cổ Robin cùng xạ rồng bay không ít khoảng cách, lúc này mới dừng lại ở một cái đảo nhỏ chỗ. Hẳn là cách rất xa a, Nạ Ả Kỳ đánh giá một chút khoảng cách, bằng vào tốc độ của hắn, như thế một hồi, cũng đã có thể từ Cổ Nổ Hạ đến xa ẩn. Sắp thực định viễn cách Hạ Dạ phía sau, hắn mới thả hạ hai cái thần sắc không rõ người. Xạ rồng mang theo một tia đề phòng cùng khiếp sợ, đem Robin bảo hộ ở phía sau. Robin lúc này vẻ mặt buồn bã, cũng không có chú ý tới mình là thế nào ly khai Hạ Dạ, nàng năm tiểu thông tuệ, cũng đã biết Hạ Dạ tại loại này dưới sự công kích, là không có khả năng có người may mắn còn sống sót. Hơn nữa thế giới chính phủ phía sau cử động, sau này trên thế giới, đã định trước không phải sẽ có bao nhiêu người nhớ kỹ Hạ Dạ. Ta mang bọn ngươi ly khai Hạ Dạ, không nói cảm tạ à, chí ít cũng không cần như thế để phòng ta. Nạ Ả Kỳ tùy ý cười nói. Theo bản năng cử động, đương nhiên, ta cũng sẽ không cho là ta ai bị ngươi có ích lợi gì. Xạ rồng đã thả lỏng một chút, trên mặt lại cười khổ không thôi. Làm sao từ Hạ Dạ rời đi, Robin không chút xem, hắn cũng là liếc mắt không rời xem xong rồi. Hai người bọn họ, trực tiếp bị Nạ Ả Kỳ dẫn tới bầu trời, lấy vượt qua thường người tin tưởng tốc độ chạy như bay. Xạ rồng thậm chí còn nhớ kỹ, mình đương thời theo bản năng quay đầu nhìn Hạ Dạ liếc mắt, nhưng mà cái kia mạo hiểm ngọn lửa hừng hực đảo nhỏ lại trong chớp mắt biến thành hải dương. Phải biết rằng người ở trên biển phạm vi nhìn là rộng lớn nhất, nhìn như không phải khoảng cách xa, kỳ thực thường thường muốn tiến hành mấy giờ đi. Mà chỉ là trong nháy mắt, đảo nhỏ liền từ có đến không. Xạ rồng phòng trừng, tốc độ của đối phương đã vượt xa khỏi lục thức thế vẫn là mang theo hai người bọn họ. Dù hắn lấy hải quân trung tướng kiến thức cùng năng lực, đều cảm thấy cái này chưa bao giờ nghe, khiến người không thể tưởng tượng nổi, từ mặt bên, cũng có thể đối lập ra hắn cùng Nạ Ả Kỳ thực lực của hai người chênh lệch. Nhận thức đến thực lực của hai người chênh lệch, xạ rồng thẳng thắn cũng thả, hỏi, các hạ cứu ta cùng Robin ở sinh tử chi tế, ta cực kỳ cảm tạ, nhưng các hạ mục đích, đến tuột cùng là cái gì? Nạ Ả Kỳ giang tay ra, ta nói tiện tay ngươi tin không? Xạ rồng vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu, không tin. Đó không phải là. Nạ Ả Kỳ cười ha ha một tiếng, cùng với hỏi ta mục đích, còn không bằng ngẫm lại các ngươi tiếp theo nên làm gì. Hải quân cùng thế giới chính phủ có thể sẽ không để mặc cho hai người các ngươi cứ như vậy du đãng tại ngoại. Xạ rồng thần sắc một khổ, gãi đầu một cái, hắn căn bản sẽ không nghĩ kỹ nên làm cái gì bây giờ. Như vậy đi, các ngươi có thể tạm thời đi theo bên cạnh ta. Nạ Ả Kỳ nói ra mục đích của chính mình. Một cái hải quân trung tướng đối với hải quân kỹ năng, bộ thự, đều chín biết trong tâm khảm. Nạ Ả Kỳ cảm thấy hứng thú nhất bộ phận, đương nhiên chính là những hải quân kia kỹ năng. Robin biết không thiếu thế giới bí ẩn, đối chính dùng văn cùng ẩn nút cái kia 100 năm lịch sử hiểu rõ vô cùng. Tá trợ ở này, cũng có thể để Nạ Ả Kỳ đối với thế giới nắm giữ cùng khắc sâu, nếu có cùng loại cất giấu tài nghệ cùng năng lực, cũng càng thuận tiện cũng tìm kiếm. Xạ rồng nghe xong, hơi chút suy nghĩ liền đáp ứng. Thực lực của hắn đối lập bắt đầu Nạ Ả Kỳ, trên lệch quá lớn, căn bản là không có cách thật tốt bảo hộ Robin. Còn không bằng lúc đó đi theo Nạ Ả Kỳ bên người, một bên có thể tránh né hải quân truy sát, một bên vì bước tiếp theo suy nghĩ. Như vậy, liền xin nhờ các hạ rồi. Xạ rồng trịnh trọng đứng dậy, dùng cự nhân tộc cái kia thân thể khổng lồ sâu đậm túi mình vái chào. Thu nạp xạ rồng phía sau, Nạ Ả Kỳ liền có chút không thể chờ đợi đứng lên. Hải quân lục thức ngươi cũng hiểu không? Xạ rồng gật đầu, nói, hải quân lục thức chính là tổng bộ hải quân bắt buộc, hầu như mỗi cái tướng tá đều sẽ sử dụng, mà chuẩn tựa NG tả hữu, liền đã có thể thuần thục thi triển hải quân lục thức. Nói đến đây, xạ rồng mắc đi cầu sẽ. Hắn cười nói, nếu như các hạ muốn học tập hải quân lục thức lời nói, ta rất vui lòng. Nạ Ả Kỳ mỉm cười, từ chối thì bất kính. Với hắn mà nói, hải tặc thế giới lớn nhất hấp dẫn, đương chúc những thứ này thiên hình vạn trạng hệ thống sức mạnh. Hải quân lục thức, ba khí, kiếm thuật các lộ huy trừa. Với may bọn họ đặt chân tiểu đảo quy mô rất nhỏ, cho dù là căn cứ, cũng là cùng loại trấn nhỏ một dạng tồn tại, thừa thải rất nhiều hoa quả. Tuy là hải quân thường cách một đoạn thời gian đều sẽ tới này tuần tra, nhưng cũng không có thường trú hải quân. Vì vậy Nạ Ả Kỳ liền quyết định ở hòn đảo nhỏ này tạm thời ở lại, thuận tiện cùng xạ rồng học tập hải quân lục thức, thậm chí một ít kỹ năng đặc thù. Còn như Robin, hai tử này vẫn ở vào Hạ Dạ bị hủy diệt đả kích bên trong, vẫn trầm thấp tâm tình, bất quá xạ rồng lại làm cho Nạ Ả Kỳ không cần phải xen vào, nói Robin chính mình sẽ điều chỉnh xong. Bảy Nạ Ả Kỳ suy nghĩ một chút cũng là, nếu là không có hắn xuất hiện, Robin sau đó cũng độc thân trên biển cả trở thành, lúc này, Robin vậy cũng có thể từ Hạ Dạ đả kích bên trong khôi phục lại. Vì vậy, ba người liền ở đảo nhỏ nơi vắng vẻ dựng nơi ở, một ngày lại một ngày ở chỗ này huấn luyện. Xạ rồng hình thể cũng không tiện ở nhiều người chỗ xuất hiện, ngoại trừ ngẫu nhiên để Robin đi trấn trên mua đồ ăn vật phẩm bên ngoài, ba người cùng ngoại giới liền lại cũng không có cái gì trao đổi. Ngược lại là Naaki, bắt đầu dần dần đắm chìm trong hải tặc hệ thống sức mạnh bên trong. Dứt bỏ nhẫn thuật, thể thuật, tiên thuật, rất nhiều hồ cả thế giới lực lượng, Naaki chỉ dựa vào mình nhất nguyên bản thân thể tiếp nhận hải tặc lực lượng. Quá trình này, so với hắn tưởng tượng muốn chậm rất nhiều. Không, Naaki có chút không nói. Thẳng đến vài ngày sau, hắn mới phản ứng được. Cái này chỉ sợ là thế giới bất đồng đưa đến nhân tố. Bởi vì hệ thống sức mạnh bất đồng, học tập đồ vật tính khuynh hướng bất đồng, cho nên học đồ vật không phải thường chậm. Tiêu giống với thân thể hắn đã bị trả cờ giả cải biến, mà trả cờ giả lực lượng đặc tính, cùng cái gì kiếm khí, hải tặc thế giới hệ thống sức mạnh không kiêm dung. Hắn lấy được chậm rãi thích ứng, dù cho minh bạch nên làm như thế nào, nhưng vẫn là được từng bước một tới. Nhưng duy nhất cửa ải khó khăn cũng liền chút này. Naaki tin tưởng, nếu như mình nắm giữ lục thức, để hắn ở kỹ năng bảng xuất hiện, dựa vào điểm kỹ năng, là hắn có thể từ nhập môn, nhanh chóng tấn thăng đến cao cấp nhất. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết vẫn phải là nắm giữ này môn tài nghệ. Thời gian thoáng một cái đã qua. Đối với hải quân lục thức luyện tập cùng nắm giữ, Naaki đều ở đây vững bước đề thăng, nhưng hắn như trước bất mãn loại tiến độ này. Tuy là Naaki bất mãn học tập của mình tiến độ, nhưng ở xạ rồng trong mắt. Naaki thật là không hơn không kém thiên tài, đang học lục thức trong quá trình, thường thường có thể phát huy học một biết 10 siêu cấp động sát lực, nhanh chóng nắm giữ bậc đại. Nếu là ở hải quân trường học, xạ rồng tin tưởng, Naaki có lẽ sẽ trực tiếp trở thành hải quân trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, liền cùng hiện tại thanh niên hải quân bên trong ba người kia giống nhau. Liền cái này, Naaki còn mỗi ngày tệ ngẩn cảm giác mình học chậm. Xạ rồng cũng không biết nên nói như thế nào, thậm chí cảm giác mình trước đây cái gì làm sao trở thành hải quân học sinh xuất sắc. Khả năng, cái này chính là đại lao A lại.